Thần Võ Thiên Đế, chương 259, Võ Đạo Nhai Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khốc Nhai rất cao, cự xà này quay quanh ba vòng, thân thể chỉ ít dài đến ngàn trượng, như thế quái vật khổng lồ, Lục Vũ trên chiến hồn đại lục còn là lần đầu tiên nhìn thấy, càng làm cho Lục Vũ không có nghĩ tới là, ngày hôm đó trên Thiên Khốc Nhai, còn cả một con cự hổ đứng ngạo nghễ trên đó, nhìn xuống tứ phương. Long bàn hổ cứ, cái này là cảnh tượng hiếm thấy bậc nào, Lục Vũ vậy mà thấy được. Cự hổ kia đỏ trắng giao nhau, màu trắng da hổ bên trên có 9 đám tím đồ án màu đỏ, liền tựa như 9 vầng thái dương, nhìn qua siêu cấp bất phàm, thân dài 10 dài, hùng thị tứ phương. Cự xà toàn thân màu xanh sẫm, mang theo một chút đỏ sậm đồ án, một viên đầu rắn liền có 7-8 lớn lên, xà nhãn chính giữa nhô lên một cái màu trắng bướu thịt tựa như linh chi đồng dạng. Cái này một long một hổ rằng co với nhau, không biết đang làm gì. Lục Vũ vỗ vỗ cổ Tiểu Ngũ, ra hiệu nó tiếp tục đi tới, tại tới gần 3 dặm bên ngoài lúc lại có phát hiện mới. Cái kia Thiên Khốc Nhai dưới, loạn thế san sát, dưới bóng đêm, nhiều đám quỷ hỏa đang nhấp nháy, nhìn qua phá lệ. Âm trầm, tại cái kia quỷ hỏa chiếu rọi, Lục Vũ vậy mà thấy được bóng người. Vì sao lại có người? Lục Vũ thật bất ngờ, chẳng lẽ có những người khác đang có ý đồ với Bắc Đấu Thần Quyền? Cái này không nên a, chỉ dựa vào Tàn Dương Phổ một điểm manh mối, người bình thường không có khả năng liên tưởng đến Bắc Đấu Thần Quyền. Như thế, chỗ này có người cũng không phải là hướng về phía Bắc Đấu Thần Quyền mà đến, mà là có mục đích khác. Nhìn cái kia long bàn hổ cứ, Lục Vũ đột nhiên ý thức được cái này Thiên Khốc Nhai chỉ sợ có huyền cơ khác. Tiểu Ngũ thấp xuống phi hành độ cao tựa hồ không muốn gây nên cái kia một long một hổ chú ý, cái kia hai tôn là đại năng, không nên trêu chọc. Tiểu Ngũ kề sát đất phi hành, lặng yên không tiếng động đi tới Thiên Khốc Nhai dưới, khẽ dựa gần liền cảm ứng được 3 cỗ khí tức không giống bình thường. Một con cao lớn sói đen đứng tại một tảng đá lớn bên trên, một đôi băng lãnh mà tàn khốc con mắt chính nhìn chăm chú Mai Hoa Lộc Tiểu Ngũ. Tại cái kia sói đen phía dưới trên một tảng đá, đứng thẳng một cái nam tử áo đen, tóc dài phất phới, ngũ quan tuấn mỹ, chừng 20 khí vũ phi phàm. Ngoài 20 trượng, một con tuyết trắng linh dương đứng tại trên tảng đá lớn, nó cũng quay đầu nhìn Mai Hoa Lộc, hai tấm bên ngoài trên một tảng đá, đứng thẳng một cái áo xanh trang phục thanh niên, 24-25 tuổi, cương nghị trên mặt mang mấy phần tự ngạo. Chỗ xa xa còn có một đầu kim điêu đứng tại trên đá, cao chừng 1 trượng, hùng tráng uy vũ. Kim điêu bên cạnh một cái kim y nam tử thần sắc bình tĩnh, chính chuyên chú nhìn chăm chú Thiên Khốc Nhai. 3 người, 3 thú, phân lập tam phương, những này là người thế nào? Lục Vũ không biết cái nào, nhưng là hắn phát hiện 3 người này đều cực kỳ đáng sợ, trên người phóng xuất ra lớn lao nguy cơ, để Lục Vũ tâm thần kéo căng, không dám nhìn nhiều. Tiểu Ngũ tại ngoài trăm trượng dừng lại, chỗ này khoảng cách Thiên Khốc Nhai chính diện xa hơn một chút, thuộc về trách đối diện, không cách nào nhìn thẳng. Cái này Thiên Khốc Nhai rất cao, chính diện có một thằng đứng vách đá, chỗ ấy túi sách mấp mô, lưu lại rất nhiều ấn ký. Có quyền ấn, trưởng ấn, vết kiếm, vết đao rất nhiều, đánh nhau vết tích. Mặt này dốc đá rất cổ quái, vậy mà không có sụp đổ vỡ vụn, mà là đem những cái kia ấn ký bảo lưu lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới vách nam tử áo đen, thanh y nam tử, kim y nam tử đều tại mật thiết chú ý cái kia mặt vách đá, đối với Lục Vũ đến vậy mà chẳng quan tâm. Lục Vũ vỗ vỗ Tiểu Ngũ, từ trên người nó phiêu nhiên mà xuống, rơi vào ngoài 3 trượng. Bởi vì góc độ quan hệ, Lục Vũ vị trí này nhìn cái kia dốc đá có chút phí sức, cho nên hắn nghĩ na di, hướng nam tử áo đen bên kia tới gần. Nhưng là để Lục Vũ di động 4 trượng khoảng cách về sau, nam tử áo đen quay đầu sang, ánh mắt lạnh như băng như lợi kiếm xuyên tim, để Lục Vũ thân thể run lên, khóe miệng máu tươi trào ra ngoài, cả người lui nhanh 100 trượng, đâm vào một chỗ trên tảng đá lớn. Sâu kiến không thể tới gần. Nam tử áo đen ngữ khí lạnh lùng, chỉ một chút liền trọng thương Lục Vũ, cảnh cáo hắn không thể vượt giới, sau đó liền quay đầu nhìn vách đá. Lục Vũ sắc mặt khó coi, hận không thể đánh nam tử áo đen kia dừng lại, nhưng Lục Vũ minh bạch gia hỏa này cảnh giới cao ra bản thân quá nhiều, thấp nhất đều là nguyên vũ đỉnh phong cảnh giới, thậm chí khả năng đã là thiên vũ cảnh, dưới mắt Lục Vũ còn trêu chọc không nổi. Áo xanh trang phục nam tử và kim y nam tử đều chưa từng có hỏi, hiển nhiên hai người bọn họ còn không có đem Lục Vũ thấy vừa mắt. Liền Lục Vũ phân tích 3 người này hẳn là lực lượng ngang nhau, nếu không há có thể tạo thế chân vạc. Xoay người đứng dậy, Lục Vũ ăn vào một chút chữa thương linh đan, lần nữa trở về chỗ cũ, liếc xéo trên vách đá dựng đứng cảnh tượng, không dám ở tùy tiện vượt quyền. Lục Vũ tế ra võ hồn, một bên phun ra nuốt vào lấy Thiên Khốc Nhai hạ linh khí, một bên thăm dò khu vực này động tĩnh. Lục Vũ Cửu Khiếu thông minh, cảm giác lực kinh người, hắn muốn tìm Bắc Đấu Thần Quyền Quyền Phổ, nhưng chỗ này quái thạch san sát, mà nên năm trận chiến kia đã là mấy vạn năm trước sự tình, rất khó lại tìm đến dấu vết để lại. Lục Vũ thăm dò một phen, ngoại trừ một long một hổ, ba thú ba người bên ngoài, là thuộc cái kia mặt vách đá làm cho người ta chú ý nhất. Đêm nay chính là đêm trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ theo trên trời mặt trăng di động, sau nửa canh giờ ánh trăng liền chiếu xuất tại trên vách đá dựng đứng. Một khắc này, Lục Vũ ngạc nhiên phát hiện trên vách đá dựng đứng những cái kia ấn ký bắt đầu phát sáng, tựa như là phục đang sống. Mỗi một cái ấn ký cũng có một cái cố sự, đều ẩn giấu đi một chút huyền bí, kéo theo một chút hư ảo mà mơ hồ tàn ảnh, nhìn qua tựa như là có người đang diễn luyện võ kỹ chiêu thức. Nam tử áo đen, thanh y nam tử, kim y nam tử, tất cả đều hết sức chuyên chú, riêng phần mình ngắm nhìn khác biệt ấn ký, đi lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Đây là võ đạo bích, có thể ghi chép cao thủ lưu lại chiêu thức vết tích. Nếu là người thiên phú tuyệt hảo, có thể căn cứ những này vết tích đến đẩy ngược võ kỹ người khác chiêu thức, từ đó phỏng đoán và học tập. Lục Vũ kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra mặt này vách đá lai lịch, trong lòng cảm thấy vô cùng giật mình. Đây cũng không phải là Thiên Huyền Tông đồ vật, hẳn là năm đó Thiên Thánh Môn vật lưu lại, nhưng vì cái gì diệt đi Thiên Thánh Môn chỗ kia thánh địa không có lấy đi cái này võ đạo bích đây. Lục Vũ nhìn trời một chút trên thiên khốc nhai, cái kia một long một hổ đang đối đầu, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi tạp niệm, Lục Vũ chuyên chú nhìn chăm chú võ đạo bích, vận chuyển một thân sở học phối hợp thảo hồn, thừa dịp đêm trăng tròn cái này khó được thời cơ, đi lĩnh ngộ trong đó một chút chiêu thức ảo diệu và huyền cơ. Lục Vũ trọng điểm chú ý chính là quyền pháp, vạn pháp trì đối trên võ đạo bích quyền ấn hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này trên võ đạo bích quyền cước trường chỉ, đao kiếm thương côn các loại vết tích cũng có, trong đó hấp dẫn nhất vạn pháp chỉ có hai loại, một loại là quyền ấn, một loại khác là túc ấn. Cái trước đại biểu quyền pháp, cái sau đại biểu thối pháp. Từng đạo quyền ấn tàn ảnh hiển hiện ở trong vạn pháp chỉ, đưa tới bắt đầu thất tinh võ đạo trong hệ thống vũ trung vô tương phản ứng mãnh liệt. Lục Vũ kết hợp tàn dương phổ bên trên ba chiêu quyền pháp, so sánh vạn pháp trì bên trong quyền ấn biến hóa tại vũ trung vô thương thôi diễn dưới, từ tàn dương phổ bên trên chiêu thứ nhất bắt đầu, rất nhanh liền đem không trọn vẹn chiêu thứ ba bù đắp thôi diễn ra hoàn chỉnh quyền pháp. Vạn pháp trì đang toàn lực phối hợp kết hợp vũ trung vô thương, rất nhanh chiêu thứ tư, chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu, bị dần dần phân giải trở lại như cũ, suy tính ra. Về sau chiêu thứ bảy trở nên khó khăn rất nhiều. Chiêu thứ 8 càng khó, chiêu thứ 9 một mực tại thôi diễn bên trong, thẳng đến trăng treo giữa trời, võ đạo bích ảm đạm phai mờ, vũ trung vô thương đều còn tại điên cuồng thôi diễn. Cách chương.